Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 265, 265, chương 265 thả làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, hai đầu chừng 30 mét trường, chiều rộng 4, 5 mét thô cự thân lươn điện, bóng loáng vô lân bên ngoài thân, bụng vì màu cam, phần lưng trình màu đen, không có vây lưng cùng vây cá. Vây rốn cá đặc biệt trường, đuôi bộ chính là chúng nó phát điện khí, theo liên thanh đối lươn điện hiểu biết. Chúng nó hành động chậm chạp, bất quá trước mắt sắp đối kháng chính là tam tinh thần thú. Thần thú tốc độ lại chậm cũng so người tốc độ mau thượng mấy lần. Hai đầu cự thân lươn điện từ đuôi bộ bắt đầu truyền điện toàn thân. Tư tư tư tương đương, điện áp thanh. Khắp bích tiền hồ hồ nước đều lóe lôi điện, chính là các ngươi những nhân loại này. Muốn đánh cắp hoàng bì tiên thảo. Hai đầu cự thân lươn điện đồng thời đặt câu hỏi. Lâu tiêu cùng liên thanh chỉ nhìn chằm chằm chúng. Nó lại không nói. Bởi vì đáp án thực rõ ràng. Lâu tiêu điều khiển toàn bộ thần thú vực sâu linh thú. Thần thú nháo ra động tĩnh quá lớn. Cự thân lươn điện không có khả năng không biết. Hai nhân loại coi thường. Tiến thêm một bước chọc bực hai đầu lươn điện thần thú. Trên người phát ra lôi điện tăng lớn phục lực, nhân loại đừng nghĩ trộm đi hoàng bì tiên thảo. Tiên cấp thực vật có thể trợ thần thú tu luyện. Hai đầu lươn điện thủ một gốc cây hoàng bì tiên thảo hơn 1000 năm. Sao có thể bị nhân loại đánh cắp? Hai đầu thần thú thực thông minh, tự biết đánh không lại tóc đỏ nam nhân. Toàn triều liên thanh chủ công, ầm vang tương đương, lưỡng đạo vạn phục điện lưu đánh úp về phía. Liên thanh. Lôi đình hết sức, lâu tiêu nhanh chóng ở liên thanh trước người dùng võ lực huyễn hóa ra một đạo vòng bảo hộ, thối. Lui đến mặt sau đi. Lâu tiêu chiều liên thanh gầm nhẹ. Nếu không phải có hắn ở, hai đầu thần thú liên hợp một kích. Có thể muốn liên thanh mệnh, liên thanh cũng không sợ hãi lôi điện. Ái sủng tiểu thì yêu chính là cái chuyên môn ăn điện tấn chức, chẳng qua ngại với lâu tiêu ở đây. Liên thanh không có triệu hồi ra tiểu thì yêu. Cũng không hy vọng bị hắn nhìn ra tiểu thí yêu đặc biệt, lưỡng đạo vạn phục điện giật nện ở lâu tiêu. Huyễn hóa ra vòng bảo hộ thượng, rầm rầm tương đương, vang lớn, rắc tương đương. Rất nhỏ tan vỡ thanh, liên thanh từ trước đến nay cảnh giác. Vòng bảo hộ xuất hiện cái khe thanh âm bị nàng nghe được, hai đầu cự thân lươn điện thực lực thật. Đúng là không yếu, thế nhưng có thể lay động lâu tiêu vòng bảo hộ, nhưng dù vậy. Lâu tiêu vẫn là có thể đem liên thanh bảo hộ ở sau người, chúng ta sẽ không khuất phục. Hai đầu thần thú là ở đối lâu tiêu phóng lời nói. Chúng nó thả làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, thần thú kiêu ngạo cùng với tôn nghiêm. Sẽ không nhân đánh không lại thực lực cường đại nhân loại mà ma diệt. Cự thân lươn điện hợp lực tái tạo một kích vạn phục điện lưu. Đảo mắt lại đối lâu tiêu vòng bảo hộ đánh úp lại, đột nhiên. Điện lưu thay đổi phương hướng, thẳng chiều ở vào chiến trường phía sau mấy ngày liền kiệt, liên thanh sắc mặt tức biến. Tưởng phóng đi bảo vệ đệ đệ, lại ra không được lâu tiêu vòng bảo hộ, tia chớp tốc độ có bao nhiêu mau. Vạn phục điện giật lại có bao nhiêu mau. Liền tính lâu tiêu phản ứng đủ tốc độ, nhưng hắn xuyên thấu qua bảo hộ mang thuấn di đến mấy ngày liền kiệt bên người khi. Vạn phục điện giật đã tập thượng hắn thân. Kỳ quái chính là, chỉ một hào chi cách, mấy ngày liền kiệt trước mặt có một đạo nhược nhược màu lam nhạt vòng bảo hộ. Vì này tạm thời lập tức cường đại công kích, lâu tiêu lập tức chế tạo ra một khác tầng vòng bảo hộ. Vì mấy ngày liền kiệt chặn lại còn thừa quang điện, phanh tương đương, mấy ngày liền kiệt tự chế vòng bảo hộ. Toàn bộ mở tung, chống đỡ hết nổi mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lấy bẩm sinh giả chi lực. Có thể chặn lại hai đầu tam tinh thần thú công kích. Dù cho nhất thời, cũng làm lâu tiêu thực giật mình, huống hồ mấy ngày liền kiệt vòng bảo hộ đều không phải là vũ lực. Ngưng tụ, mà là, linh lực. Cái này phát hiện càng làm cho lâu tiêu kinh ngạc. Liên thanh tỷ đệ đến tột cùng có bao nhiêu bí mật trong người. Rắc tương đương, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng công bại vỡ vụn tiếng vang. Nguyên bản lâu tiêu để lại cho liên thanh vòng bảo hộ. Cũng bị hai đầu lươn điện công hư, đế long đốt thiên. Ngoặc kép, hết chương.